Chờ tôi có tội, quyển 5, góc truyện audio.com. Tổ chức kẻ trừng phạt không phải thần, không thể dự liệu trước đường trốn của bọn họ trừ khi có nội gián. Kẻ đó cũng mang theo máy theo dõi vị trí giống cô. Dẫn dắt những kẻ trừng phạt đến đây. Nội gián là ai đã rõ như ban ngày. Động tác của cô quá nhanh. Ba kẻ may mắn còn sống sót còn chưa kịp phản ứng. Cô đã chui khỏi xe. Nhào đến trước Quách Phi Vanh. Khi trước, cảnh sát đã điều tra cặn kẽ tư liệu, thân thủ của Quách Phi Vanh. Theo lý mà nói, đáng lẽ Quách Phi Vanh không thể tránh thoát lần tấn công này của cô. Nhưng chỉ thấy đôi mắt hắn vụt lên tia hung ác, nghiêng đầu tránh gọn, sau đó hắn cười, túm chặt cánh tay Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa nào thể để hắn đạt được mục đích, cô đổi hướng giữa chừng, đánh về phía mặt hắn. Nhưng hắn giương súng cũng nhanh chẳng kém cô, nói cho cùng Vưu Minh Hứa cũng nấp dưới gầm xe, muốn chế ngự đối phương từ phía sau sẽ càng thêm khó khăn. Cơ thể cô lập tức khựng lại, chán kề ngay họng súng hắn ta, hình Diễm Quân vốn trốn sau lưng Quách Phi Vanh bảo vệ bố chỉ biết ngơ ngác nhìn. Hình Kỷ Phục giật súng trong tay con trai, nhưng Quách Phi Vanh như mọc mắt sau gáy. Nói, ông chủ, đừng cử động, muốn đầu con gái ông nở hoa à, Hình Kỷ Phục ngừng tay. Đại cục đã định, 7, 8 gã đàn ông mặc đồ đen bước ra từ đám cỏ tùm ven đường. Vưu Minh Hứa vừa nhìn liền phát giác trên người chúng đều mang khí chất lạnh lẽo. Trầm tĩnh, không hung thần ác sát xong lại khiến lòng người lạnh toát hệt như Cố Thiên Thành. Tựa như có thứ gì đó đã chết. Song cũng có thứ gì sống lại trên người chúng. Súng trong tay chúng nhắm chuẩn vào ba người nhóm Hình Kỷ Phục. Súng trong tay Hình Kỷ Phục cũng bị một kẻ trong số đó tịch thu. Quách Phi Vanh từ từ đứng dậy. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Thường ngày cảm giác người này mang lại là trầm ổn, cẩn thận, không hung hãn như Hoàng Lung, không thâm hiểm như La Vũ mà bình thường hơn rất nhiều. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ đơn giản đứng ở nơi đó xong không khí xung quanh lại như thay đổi. Cơ thể hắn trở nên thẳng tắp, lạnh lùng, khắp người toát ra khí chất khiến người ta kinh ngạc không thôi. Hắn bước đến bên những kẻ kia, nhìn ba tù binh, cười nói, Hình Kỷ Phục, ông xem, hiện giờ chẳng phải rất tốt hay sao? Gia đình ông đoàn tụ rồi. Vưu Minh Hứa ngẩn người, nhìn chằm chằm Quách Phi Vanh, thầm nghĩ. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Đám đàn ông mặc đồ đen lái một chiếc xe van ra khỏi phía sau căn nhà. Loại xe này xuất hiện ở nơi núi rừng thôn quê là một điều hết sức bình thường. Có thể thấy chúng đã suy tính rất kỹ càng. Hình Diễm Quân được đưa lên một chiếc xe riêng. Hình Kỷ Phục và Vưu Minh Hứa bị đưa lên xe của Quách Phi Vanh. Hàng ghế sau của chiếc xe van đã bị gỡ bỏ. Hai người bị trói tay, ngồi trên sàn xe, bên cạnh là vài họng súng đang nhắm vào người. Quách Phi Vanh ngồi vào ghế lái phụ, xe không đi về phía thành thị mà hướng về phía núi sâu khác. Một người tới xử lý vết thương cho Hình Kỷ Phục, còn không biết tiêm thuốc gì cho ông ta. Có điều sắc mặt Hình Kỷ Phục quả thực đã tốt lên không ít. Quách Phi Vanh tựa lưng vào hàng ghế trước, cũng ngồi xuống sàn xe. Nhìn họ bằng ánh mắt sâu xa, Hình Kỷ Phục, vì sao, Quách Phi Vanh gác hai tay trên đùi, một động tác đơn giản đến thế song không khí xung quanh lại nhiễm đặc âm u tăm tối. Thậm chí còn có nét nhàn nhã thảnh thơi như nắm chắc sinh mệnh của họ trong lòng bàn tay. Quách Phi Vanh đáp, vì ông có tội, Vưu Minh Hứa lúc bấy giờ chợt chú ý tới tướng mạo Quách Phi Vanh chỉ được tính là cứng cỏi. Đoan chính, nhưng cặp mắt lại sáng ngời và sâu thẳm vô cùng. Cảm giác đó rất lạ. Lòng cô giật thót, Hình Kỷ Phục nói, cậu rốt cuộc là ai? Quách Phi Vanh nhìn Vưu Minh Hứa. Đáp, tôi chính là Quách Phi Vanh mà. Đi theo ông 10 năm. Có điều, 10 năm trước, đúng là tên tôi không phải Quách Phi Vanh. Vưu Minh Hứa hỏi, vậy anh tên gì? Quách Phi Vanh cười. Biểu cảm thanh lạnh song giọng điệu khi nói chuyện cùng cô lại mang ý đùa cợt. Cô đoán xem, tư duy Vưu Minh Hứa xoay chuyển nhanh chóng.